Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, không tốt đẹp gì ăn. Tỉnh, mà tại ngày thứ hai, làm một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thời điểm. Chậm chạp mở mắt ra Diệp Thần. Bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Chính mình bát tỷ, không khỏi quá mức mỹ lệ đi. Trước đó, tại trong đầm nước, nhìn đến chẳng qua là như ẩn như hiện phong cảnh. Mà bây giờ, nhìn đến lại là toàn bộ phong cảnh. Rất xinh đẹp, nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc. Diệp Thần gật gật đầu. Bát tỷ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Đêm qua, vì cho mình bát tỷ tiêu hóa hết cái kia một cỗ năng lượng khổng lồ. Có thể nói là mệt chết. Mà bây giờ, có thể gối bắp đùi. Làm sao có thể buông tha? Hiện tại, Diệp Thần lo lắng nhất vấn đề. Còn là mình bát tỷ đến tột cùng thế nào? Đã không có việc gì. Đêm qua, nhiều thua thiệt tiểu thần ngươi. Bằng không, ta khả năng còn thật có vấn đề. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên có chút đau. Bất quá không quan trọng. Bát tỷ, ta không phải cố ý. Nhìn lấy chính mình bát tỷ bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Nhanh chóng giải thích một câu. Ta biết, Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Còn muốn nghỉ ngơi sao? Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể chứ? Có thể nha. Chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn để Miêu Linh Nhi bọn họ hiểu lầm lời nói. Cái nha đầu kia, cũng đã đi vào ngươi cửa gian phòng bên ngoài. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, hé miệng cười cười. Không thể nào. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Không có nhiều lời. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha ha, không nghĩ tới, vẫn là rất để ý cái nha đầu kia đi. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Tinh hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lấy bên cạnh xé rách y phục, còn có cũng là lúc này chính mình bộ dáng, trên mặt hiển hiện nhấp nhô ửng đỏ. Không có nhiều lời, bắt đầu thu thập, tên tiểu tử thúi này, nhìn lên trước mặt dấu vết. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, không có nhiều lời, nhanh chóng lên, có điều, thương thế đã tốt 7-8 phần, coi như có thể, nhìn đến trên thân thể mình vết thương thời điểm, Diệp Tinh gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng, dạng này khôi phục tốc độ, không dùng bao lâu thời gian, bọn họ cũng cần phải có thể rời đi, bành bành bành, Diệp Thần ca ca, đứng dậy. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một gian phòng bên ngoài, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người xuất hiện tại ngoài cửa. Nhìn lên trước mặt cửa phòng, càng là bành bành bành gõ cửa. Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này làm sao có thể dạng này? Một chút lễ phép đều không có. Bên cạnh Miêu Trung nhìn đến, nhắc nhở một tiếng. Diệp Thần, nói thế nào cũng là bọn hắn ân nhân. Mà bây giờ có đối xử với chính mình như thế ân nhân. Chính mình cái này nữ nhi. Không khỏi quá mức làm loạn đi. Có thể không phải liền là. Ngươi cái nha đầu này. Làm sao đối xử với Diệp Thần như thế. Bên cạnh Lê Cung nhìn đến. Đồng dạng gật gật đầu. Chính mình cái này nữ nhi. Thật đúng là. Bất kể nói thế nào. Diệp Thần đối với bọn hắn nhà đều là có ân tồn tại nha. Không sao. Diệp Thần ca ca không biết để ý. Ta đây không phải gọi Diệp Thần ca ca rời giường sao? Ngủ quá lâu, nhưng là sẽ biến ngốc. Miêu Linh Nhi nghe đến, trên mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Sau cùng chu chu mỏ, căn bản không có mảy may để ý cha mẹ mình lời nói. Linh Nhi, sớm nha. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Sớm nha, gừng mộng tỉ tỉ. Không, đại tàu. Nhìn lấy theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra Khương Mộng còn có Miêu Trung. Miêu Linh Nhi gật gật đầu. Mỉm cười. Đáp lại một câu. Có thể nói. Ca ca của mình đêm qua khẳng định tốt dễ khi dễ gừng mộng tỉ tỉ. Bằng không. Gừng mộng tỉ tỉ sẽ không là như vậy một bộ biểu tình. Diệp Thần ca ca. Lên. Không có nhiều lời. Lần nữa gõ cửa. Chi chi c-k-i-t-t-t, ngươi cái nha đầu này. Làm sao? Cửa phòng mở ra, Diệp Thần bóng người từ trong phòng đi ra. Nhìn đến trước mặt Miêu Linh Nhi thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái nha đầu này, lại không thể muộn một chút sao? Rõ ràng bát tỷ bên kia phong cảnh tuyệt đẹp. Mà bây giờ, có chút đáng tiếc, bắp đùi mình nha. Mặt trời tất cả đứng lên, đều phơi cái mông, vẫn chưa chịu dậy. Người trẻ tuổi, thì cần phải lên sớm một chút. Tinh thần phấn chấn mới tốt. Nhìn lấy từ trong phòng đi ra Diệp Thần, Miêu Linh Nhi trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Dường như âm mưu đạt được đồng dạng. Có thể nói, Diệp Thần ca ca có ở đó hay không? Diệp Tinh tỷ tỷ gian phòng bên trong. Đây là nàng lớn nhất muốn biết. Mà bây giờ, tâm lý một khối đá lớn không khỏi thả xuống đến. Ngươi cái nha đầu này. Nhìn lên trước mặt cười hì hì Miêu Linh Nhi. Diệp Thần sờ sờ Miêu Linh Nhi đầu. Nói một câu. Đúng, Diệp Thần ca ca. Ngươi muốn xem mặt trời mọc sao? Bên cạnh núi nhìn mặt trời mọc có thể là mỹ lệ phi thường. Như là nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi cái nha đầu này. Còn nhìn mặt trời mọc. Hiện tại đến lúc nào rồi? Diệp Thần lắc đầu. Miêu Trung thúc thúc. Có gì cần ta giúp đỡ sao? Đã tất cả đứng lên. Như vậy giúp đỡ một chút cũng không tính là gì. Ngược lại bất kể nói thế nào. Hiện tại chính mình cũng là không có chuyện làm. Không dùng. Diệp Thần nha. Mà các ngươi lại là khách quý. Chúng ta tới là được rồi. Bên cạnh Miêu Trung nhìn đến. Lắc đầu. A Hùng. Qua đến giúp đỡ. Sau cùng. Miêu Trung nhìn mình nhi tử. Phân phó một câu. Thúc thúc. Ta cũng đến giúp đỡ đi. Khương Mộng nhìn đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi qua. Linh Nhi sớm nha. Mà ở bên cạnh gian phòng. Diệp Tinh bóng người đi tới. Mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Giãn ra một chút xinh đẹp tư thái. Nhìn đến Miêu Linh Nhi thời điểm. Chào hỏi một tiếng. Diệp Tinh tỷ tỷ sớm nha. Miêu Linh Nhi nhìn đến. Gật gật đầu. Sắc mặt có chút nghi hoặc. Không biết vì cái gì. Miêu Linh Nhi luôn cảm giác cho tới hôm nay Diệp Tinh tỷ tỷ giống như không giống nhau lắm. Mặt mày hồng hào, thì liền tinh thần đều tốt hơn nhiều rất nhiều. Trọng yếu nhất là, nhìn qua đi đường giống như có chút không được tự nhiên. Ha ha ha, nhìn cái gì đấy? Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười, sắc mặt có chút xấu hổ. Bị cái nha đầu này nhìn chằm chằm vào, vẫn là vô cùng không thoải mái. Không có gì, Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi thương thế khôi phục được thế nào? Sau cùng, Miêu Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt lại là càng ngày càng nghi hoặc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh, thật, có chút không thích hợp, càng ngày càng không thích hợp nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.